Là mẹ sai, là mẹ sai, mặc kệ bà ta nắm tay, Tần Phong lắc đầu thở dài. Nếu như ngày đó tôi không mạng lớn thì đã mất mạng. Bà có biết Tần Sinh cho người cố ý tiêm thuốc thối rửa vào phần vết thương của tôi không? Bà lại không biết hay có biết nhưng nhắm mắt làm ngơ. Hai mắt Phụng Loan trừng lớn, miệng há hốc lắc đầu hoảng sợ. Mẹ không biết, thật lòng mẹ không biết, lúc biết Tần Sinh gây tai nạn cho con, mẹ rất đau lòng nhưng mẹ không thể nói ra vì như thế Tần Sinh sẽ ở tù. Mẹ thật lòng có lỗi với con, ánh mắt Tần Phong đầy thất vọng, anh rút tay về. Một năm ở Mỹ để đi đứng lại bình thường tôi phải khổ sở đau đớn thế nào, trải qua ba ca mổ như chết đi sống lại. Bà làm sao thấu được vì vốn bà chẳng quan trọng, nước mắt Sở Giao đầm đìa quá đáng sợ, thật sự anh đã trải qua quá nhiều chuyện khủng khiếp. Tim Sở Giao như bị ai bóp nghẹn cả thở cũng khó khăn. Tần Phong choàng tay tuy không nhìn nhưng anh biết vợ anh đang khóc. Ôm cô vào lòng, mắt vẫn nhìn Phụng Loan đã không còn sức lực chống đỡ nữa rồi. Ngày hôm nay tôi đứng được đây, bà chưa một lần cảm thấy tội lỗi với tôi. Lại một lần nữa đưa tôi vào thế mạng cho Tần Sinh. Có bao giờ bà tự vấn lương tâm mình không? Tôi cũng là do bà đứt ruột sinh ra. Tôi không có lòng từ bi đến thế. Còn nữa quên nói với bà từ 3 năm trước Tần Phong tôi đã không có mẹ. Phụng Loan ngã quỵ xuống sàn, Tần Phong nhìn qua Tần Cát, ông muốn xử sao tùy ông, nhưng hãy để hai người họ đi đi, càng xa càng tốt. Phụng Loan cúi đầu nước mắt rơi là chả một từ xin tha thứ cũng không thốt lên được. Tần Phong nắm tay Sở Giao cứ thế xoay lưng rời đi. Sở Giao đi phía sau anh nhìn bàn tay mình bị anh nắm chặt, hàng mi dài vẫn còn ẩm ướt nước mắt. Đến bờ hồ xanh thảm hàng liễu đung đưa trong gió. Tần Phong dừng bước chân quay, gocchuyenaudio.com, người nhìn cô gái nhỏ, hai người đứng đối diện nhau giữa không gian xanh mướt, bàn tay to lớn đưa lên lau nhẹ khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt của vợ. Anh kéo Sở Giao sát lại với mình ôm lấy mặt cô thì thào. Giao Giao em rất quan trọng với anh có biết không, chỉ cần có em anh có thể vượt qua tất cả. Sở Giao cảm động thút tha thút thít nhào vào ôm chặt anh. Em biết mọi thứ đã qua hết rồi. Em sẽ bên cạnh anh, sẽ không bao giờ rời xa anh. Làn môi mỏng tự giác cong lên cúi đầu hôn lên tóc cô. Tần Phong nhắm mắt lại, ngọt ngào lan đến đáy tim. Cánh tay cứ thế siết lấy thân thể mềm mại thơm ngát của Sở Giao một tấc cũng không muốn buông tha. Cách chương.